Khí vũ trụ, chương 302, vô căn tuyết vụ đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 302, vô căn tuyết vụ đan trị gia là Nguyệt Kính Tiên Đình thần bí nhất tiên tộc, bất quá lại thần bí tất cả mọi người suy đoán trị gia có thể là không có tiên đế. Sự thật hiện tại người này nói chuyện nam tử tựu là trị gia một gã tiên đế, trị sa tắn chẳng những là tiên đế còn là tiên đế trung kỳ. Ở bên cạnh hắn ngoại trừ trước khi trị tiềm sơn bên ngoài còn có một gã khác trị gia trận đạo cường giả trị hồ. Chị Hồ chính là tên hắc phu trung đẳng dáng người nam tử, hắn chẳng những là một cái lục cấp đại tiên trận sư, hay vẫn là một cái tiên tôn cường giả. Chị Tiềm Sơn do dự một chút nói ra, lần này ta thấy đến Lam tiểu bố, ta hoài nghi tu vi của hắn chỉ sợ không chỉ đại ất tiên rồi. Không chỉ đại ất tiên, có phải hay không lần trước ngươi nhìn lầm rồi? Chị Hồ nghi hoặc nói, chị Tiềm Sơn có chút không lớn xác định nói. Ta cũng không biết có phải hay không là lần trước ta nhìn lầm rồi, nhưng ta cảm thấy hắn tu vi một ngày một cái dạng tựa như. Chị sát con mắt híp mắt lập tức cười lạnh nói. Vô luận cái kia Lam tiểu bố là đại ất tiên hay vẫn là đại trí tiên, Tiềm Sơn làm một cái tiên vương hậu kỳ, đều là không có lý do gì nhìn lầm. Duy nhất khả năng, cái kia Lam tiểu bố thật sự tại đã hơn một năm thời gian, theo đại ất tiên khóa nhập đại trí tiên. Nếu như hắn vốn chính là đại ất tiên viên mãn, ngược lại cũng không có cái gì. Một cái đại tiên đan sư muốn theo đại ất tiên viên mãn bước vào đại trí tiên, rất đơn giản. Như nguyên lai hắn không phải đại ất tiên viên mãn, cái kia vấn đề tựu lớn hơn. Vô luận như thế nào, người này chúng ta càng là muốn dẫn đi. Lam tiểu bố là một cái thất phẩm tiên đan vương, vũ trụ duy mô hình với tư cách Lam tiểu bố thứ đồ vật xây dựng tứ cấp cùng ngũ cấp tiên linh thảo tốc độ cực nhanh. Chỉ là ngắn ngủn hơn một ngày thời gian, Lam tiểu bố tựu được biết cái này trăm gốc tiên linh thảo toàn bộ dược tính. Làm cho Lam tiểu bố trong nội tâm mắng to chính là, dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra tiên linh thảo duy mô hình, hắn vậy mà tại đây một cây nguyệt tuyết hoa trong phát hiện một đạo thần niệm ấn ký. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn tại luyện đan thời điểm không có chú ý, 100. Sẽ bị cái này một đạo thần niệm ấn ký phá hư đan dược kết cấu, cuối cùng luyện chế ra đến một lò phế đan. Lập tức Lam tiểu bố tựu là cười lạnh, quả nhiên a, những vật này không phải cho đệ nhất danh. Lấy ra dược liệu làm như thế tay chân còn chưa đủ, còn muốn tại Nguyệt Tuyết Hoa trong làm thần niệm ấn ký, quả thực quá không biết xấu hổ. Ngoại trừ Nguyệt Tuyết Hoa, còn lại dược liệu đều là không có làm bất luận cái gì tay chân. Hiển nhiên ra đề mục người cũng biết, bỏ Nguyệt Tuyết Hoa bên ngoài, cái khác dược liệu coi như là toàn bộ dùng tới cũng không có khả năng luyện chế ra siêu việt vốn là đáp án tiên đan đến. Cái này cũng thể hiện ra đề mục người coi chừng, hắn là lo lắng vạn nhất thật sự có người dùng Nguyệt Tuyết Hoa luyện chế ra đến rồi ngũ phẩm tiên đan. Đã như vậy lo lắng, làm gì đem Nguyệt Tuyết Hoa làm cho tiến đến. Trực tiếp đổi một cây tầm thường dược liệu không thì tốt rồi. Nguyệt Tuyết Hoa làm cho Lam tiểu bố buồn nôn thoáng một phát, vũ trụ duy mô hình chỗ xây dựng còn lại tiên linh thảo duy mô hình kết quả lại là làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là hắn xem thường huyền vụ chân ti cho hắn cực lớn kinh hỉ, huyền vụ chân ti có thể cho bộ phận thủy thuộc tính tiên linh thảo cùng bộ phận kim, hỏa thuộc tính tiên linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Nguyệt Tuyết Hoa sở dĩ cùng song khôn dạ lan, nhâm huy trúc thâm nham xâm chờ tiên linh thảo xung đột là vì thuộc tính tương trùng. Không phải nói thuộc tính tương trùng tiên linh thảo không thể cùng một chỗ luyện đan, mà là cần một ít đan quyết cùng một ít cái khác tiên linh thảo phụ trợ. Trước mắt cái này huyền vụ chân ti tuyệt đối là tốt nhất phụ trợ tiên linh thảo, dựa theo vũ trụ duy mô hình cho ra đặc tính cùng sử dụng phương thức thứ này xuất hiện, sẽ để cho Lam tiểu bố xây dựng dùng Nguyệt Tuyết Hoa là chủ yếu tiên linh thảo ngũ phẩm tiên đan đơn giản mấy cấp độ. Cái này còn không phải lớn nhất kinh hỉ là vô căn chân lưu quả, vô căn chân lưu quả có thể tăng lên dược tính. Nếu như hắn tại Nguyệt Tuyết Hoa làm chủ tiên linh thảo tiên đan trong gia nhập vô căn chân lưu quả, chỉ cần dựa theo đặc biệt đan quyết cùng tinh luyện phương thức, cái kia dược tính có thể không duy nhất một lần bạo phát đi ra, mà là hình thành một cái cầu thang. Cái này cầu thang hình thành, sẽ cho hắn luyện đan mang đến càng lớn thuận tiện. Không chỉ có như thế, Lam tiểu bố hoài nghi dùng vô căn chân lưu quả dung hợp Nguyệt Tuyết Hoa, thậm chí không cần hắn dùng đến không gian quy tắc thủ đoạn có thể bảo trụ Nguyệt Tuyết Hoa dược tính không tán loạn. Bất quá lúc này khẳng định rất nhiều, Lam tiểu bố cũng không có khả năng tốn ở chỗ này đi nghiên cứu. Như thế nói đến, hắn dùng Nguyệt Tuyết Hoa là chủ yếu tiên linh thảo nhập đan, điều kiện tiên quyết đầy đủ dùng. Hiện tại hắn cần phải làm là tìm kiếm phụ trợ tiên linh thảo, những phụ trợ này tiên linh thảo muốn tăng cường dược tính, vững chắc đan dược kết cấu các loại. Nơi này có 80-90 gốc tam cấp cùng tứ cấp tiên linh thảo, đầy đủ hắn tìm được cần phụ trợ tiên linh thảo. tìm được nhóm đầu tiên phụ trợ tiên linh thảo, làm tiểu bố mà bắt đầu chính mình xây dựng đan phương, sau đó tại vũ trụ duy mô hình hạ xây dựng phải chăng khả năng thành công tiên đan duy mô hình. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lam Tiểu Bố trọn vẹn xây dựng hơn 1000 đan phương duy mô hình, cuối cùng đã tập trung vào vô căn tuyết vụ đan. Vô căn tuyết lâm đan chủ yếu tiên linh thảo là nguyệt tuyết hoa, là tối trọng yếu nhất phụ trợ tiên linh thảo là tứ cấp tiên linh thảo huyền vụ chân ti cùng ngũ cấp tiên linh thảo vô căn chân lưu quả. Dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng đan phương duy mô hình, cái này đan phương thành công khả năng là 9 thành đã ngoài, hay vẫn là một loại thật ngũ phẩm tiên đan. Đan dược tác dụng tựu là đi trừ đan độc cất cao tu luyện giả tu luyện tiềm chất. Nếu như loại đan dược này thật sự bị luyện chế ra đến rồi, đây tuyệt đối là mỗi người điên cuồng tranh đoạt thứ đồ vật. Ngày thứ 5, đây là đan bì ngày cuối cùng, Lam Tiểu Bố đem sở hữu tiên linh thảo chuẩn bị cho tốt, sau đó lấy ra lò đan. Một cái phúc tra tiên linh thảo là nguyệt tuyết hoa, bởi vì đây là chủ tiên linh thảo, Lam Tiểu Bố vốn là coi chừng trừ đi thần niệm ấn ký. Sau đó lại nhiều lần xem xét cái này một cây nguyệt tuyết hoa, cái này một lò đan dược tỷ lệ như thế nào, chỉ cần xem nguyệt tuyết hoa chiết xuất, cho nên hắn tranh thủ đem nguyệt tuyết hoa chiết xuất đến tiếp cận 100, độ tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa tiên hỏa diễm bay lên, lò đan thanh lý sạch sẽ, Lam Tiểu Bố đem một cây gốc tiên linh thảo để vào trong lò đan chiết xuất. Dựa theo hắn xây dựng đan phương, nguyệt tuyết hoa là cuối cùng bỏ vào. Nguyệt tuyết hoa để vào lò đan về sau, hắn sẽ mượn nhờ chính mình không gian quy tắc ngưng luyện đan dược, sau đó chậm chạp áp xúc không gian, đem hết thảy dược tính toàn bộ khóa tại đan dược trong không gian. Vô căn tuyết lâm đan tổng cộng lựa chọn 64 loại tiên linh thảo, theo tam cấp đến ngũ cấp tiên linh thảo đều có. Đổi thành tiên đan sư coi như là chiết xuất những dược liệu này, chỉ sợ đều cần mấy ngày thời gian. Lam Tiểu Bố gần kề dùng hơn 2 canh giờ, liền đem tất cả dược liệu toàn bộ chiết xuất hoàn tất, sau đó gia nhập nguyệt tuyết hoa. Đây là mấu chốt nhất bộ phận, cứ việc Lam Tiểu Bố không gian quy tắc khóa lại trong lò đan hết thảy khí tức, hắn hay vẫn là tận lực làm cho nguyệt tuyết hoa nhiệt độ yếu bớt. Bành, một tiếng rất nhỏ liệt tiếng nổ truyền đến, Lam Tiểu Bố biết rõ đây là nguyệt tuyết hoa dược tính bại khai điểm báo. Bất quá loại tình huống này hắn sớm có chuẩn bị, hơn nữa không biết mô phỏng bao nhiêu lần. Vũ trụ duy mô hình đồng dạng cũng xây dựng rất nhiều thành đan duy mô hình. Cho nên tại nguyệt tuyết hoa dược tính bại khai đồng thời, không gian quy tắc đã khóa lại 12 đoàn nước thuốc cùng một thời gian dược cặn bã bị ném vứt bỏ, đan dược tại đan quyết phía dưới bắt đầu thai nghén. Đây là vô căn tuyết lâm đan cùng đan dược khác bất đồng, cái khác tiên đan tại đi trừ tạp chất về sau, lập tức muốn bắt đầu uẩn đan dịch, hơn nữa có đối ứng đan quyết bồi dịch. Mà vô căn tuyết lâm đan mỗi một viên thuốc đều là tại đặc biệt trong không gian uẩn đan dịch. Giờ phút này tại Lam Tiểu Bố chỗ không gian quy tắc rõ ràng vô cùng. Nếu là có thần niệm rơi vào lò đan, càng là hội cảm giác mình thần niệm thẩm thấu tiến vào mênh mông trong hư không, không có giới hạn. Trên thực tế, trong lò đan chỉ có 12 viên thuốc. Cái này 12 viên thuốc mỗi một miếng đều giống như một cái không gian, mà cái này không gian tại các loại đan quyết đạo vận cùng nguồn phía dưới, không ngừng ngưng luyện áp xúc. Từng đạo đan vận bắt đầu ở đan dược trong thai nghén, đan văn thời gian dần qua hiện ra tại đan dược tầng ngoài. 5 ngày thời gian đem đến giờ, cơ hồ sở hữu dự thi tiên đan sư giờ phút này đều tại luyện chế đan dược, về phần đã luyện chế tốt đó là ít càng thêm ít. Có ít người luyện chế đệ nhất lô đã thất bại, sau đó lại dùng còn lại đến tiên linh thảo bắt đầu tổ kiến thứ 2 lô tiên đan bắt đầu luyện chế. Cứ việc có cấm chế khóa lại, bất quá trong cấm chế từng đạo ánh lửa hiện ra, rất nhiều người cũng biết đây là bộ phận dự thi tiên đan sư tạc lô rồi. Lam Tiểu Bố nhưng lại thở dài khẩu khí, mượn mới nhất thu đan quyết thu hồi 12 viên thuốc. 12 viên thuốc mỗi một miếng đều mang theo nhàn nhạt đan thơm, đan đạo đạo vận lưu truyền, nếu như không phải năm đầu tử kim sắc đan văn, đem cái này đan dược cầm trong tay nói không chừng còn tưởng rằng là cửu phẩm tiên đan. Trên thực tế đây là Lam Tiểu Bố gia nhập Tử Vũ Kim Phượng tạo thành. Tử Vũ Kim Phượng là gân gà tiên linh thảo, nhưng có một đầu đặc biệt dược tính, cái kia chính là có thể vững chắc bộ phận tiên linh thảo dược tính tăng lên đan dược cấp độ, xem như vô căn tuyết lâm đan trọng yếu phụ trợ tiên linh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Lam Tiểu Bố thông qua vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình biết đến, làm cho chính hắn đến nghiên cứu, coi như là có thể làm được cũng không cách nào tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội hoàn thành. 12 miếng tiên đan mỗi một miếng đều là hạng nhất ngũ phẩm tiên đan, hay là đi trừ đan độc ngũ phẩm tiên đan, tăng thêm có huyền vụ chân ti tuyến cùng vô căn chân lưu quả, cái này đan dược vô luận là phẩm tướng hay vẫn là giá trị bên trên, đều là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp ngũ phẩm tiên đan. Nếu như loại tiên đan này đều không thể lấy được thứ nhất, Lam Tiểu Bố cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể nói đan bỉ phương liền mặt đều không muốn rồi. Vô luận là không phải lấy được thứ nhất, Lam Tiểu Bố đều tin tưởng, cái này đan dược giao sau khi rời khỏi đây, hắn đem nhất định phải đào tẩu. Tin tưởng đẳng cấp lâu sẽ bảo hộ hắn, ha ha, Lam Tiểu Bố muốn đều không có nghĩ qua. Vô luận bất cứ chuyện gì, cái mạng nhỏ của mình đều phải muốn tự mình làm chủ. Đem hết thảy thứ đồ vật thu thập, Lam Tiểu Bố tại chỗ ngồi bên trên cũng không có ngồi bao lâu, hắn quanh người cấm chế tự biến mất vô tung vô ảnh, lập tức một tiếng trung minh, Mộc Tử Phong đứng lên cao giọng nói ra. Đan bì thời gian đã đến, không có dừng lại trong tay động tác, toàn bộ làm linh phân đà lý. Trên thực tế không cần Mộc Tử Phong nói lời này, đan bì khu những vẫn còn kia động tác đã là linh phân ra. Thử nghĩ thoáng một phát, ngươi vẫn còn luyện đan khẩn trương trong quá trình, đan hỏa đột nhiên biến mất coi như là đan đạo cường thịnh trở lại, chỉ sợ cái này một lò đan dược cũng phế đi. Mà Mộc Tử Phong đứng lên một khắc này, địa tiên hỏa diễm tự biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đem tự luyện chế đan dược đặt ở cái bàn góc trên bên phải lỗ khảm nội, cái này đan dược sẽ không truyền tống đi, dự thi đan sư chỗ địa phương thì có trận pháp xem xét đan dược phẩm giai, hơn nữa cho ra điểm, sẽ không con người làm ra nhân tố tạo thành điểm có rất nhỏ khác biệt. Cuối cùng thứ tự sẽ ở trên nhất phương thứ tự trên màn hình xuất hiện, cho nên lần này đan bì thể hiện ra chính là công bình công chính. Mộc Tử Phong thanh âm truyền đến mỗi người trong tai. Trên quảng trường rất nhiều người bắt đầu tán dương ma huyền đan bỉ, đây thật là một hồi công bình công chính trận đấu. Bốn gã bình phán cũng chỉ là hiện trường giam khống lấy, căn bản là không nhúng tay vào lần này đan dược bình xét. Loại này thứ tự đi ra, mới là nhất có thể tin. Chỉ có Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, công bình công chính. Nhà của ngươi bố ra tiễn đưa ngươi hai chữ, ha ha, cách trương.